Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thất bại, chương 33 tầng hầm ngầm ánh sáng cũng không tính sáng ngời. Dưới đèn Thẩm Thanh Thành ngoài ý muốn ánh mắt cùng Lục Thích tầm mắt tương tiếp. Nam nhân anh đĩnh mày kiếm chiều ấn đường hợp lại khởi. Núi cao đỉnh mày hạ mắt đen nặng nề mà nhìn hắn. Thẩm Thanh Thành nghi hoặc mà, làm sao vậy, hắn giật giật chính mình cơ hồ bị hoàn toàn bao bọc lấy tay. Lục Thích lại đang nghe thấy câu này nghi vấn sau thu liễm khởi sở hữu cảm xúc. Hắn thối lui một bước đem tay buông ra, không lạnh không đạm nói. Không có gì, Thẩm Thanh Thành xác nhận. Thật sự, Lục Thích, xem tin tức Thẩm Thanh Thành, Nga, hắn mở ra hệ thống nhắc nhở, chỉ thấy hệ thống tin tức viết đến. Chúc mừng người chơi không sao cả. Cao Sơn Cô Nguyệt phá giải phó bản che giấu chi nhánh chuyện xưa tuyến. Vô mặt quỷ chi nhánh đánh giá. Hoàn mỹ đạt được sinh tồn điểm khen thưởng. 50 người chơi không sao cả. Cao Sơn Cô Nguyệt chủ tuyến chuyện xưa tuyến phá giải trình độ thấp hơn 60%. Nhiệm vụ thất bại còn thừa trò chơi thời gian 11 thiên linh 13 giờ. Thỉnh các người chơi nghiêm túc trò chơi. Nỗ lực tồn tại. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu hỏi, nhiệm vụ thất bại sẽ thế nào? Lục Thích, chết, tuy nói hắn không thích Hà Vị cùng Cao Thư Lâm. Nhưng hai người liền như vậy đã chết, Thẩm Thanh Thành cũng không có gì cao hứng cảm xúc. Chính là cảm giác tâm tình rất phức tạp, thì thật chỉ cần Hà Vị cùng Cao Thư Lâm hơi chút bình tĩnh lại suy nghĩ một chút nên biết cái này. Phó bản không đơn giản như vậy. Phó bản kêu gương mặt giả vũ hội, gương mặt giả không có vạch trần, mặt nạ tác dụng cũng không có biết rõ ràng, sao có thể dễ dàng như vậy liền kết thúc. Lục Thích như là biết hắn suy nghĩ cái gì, khó khăn càng cao phó bản chuyện xưa tuyến càng đơn giản. Thẩm Thanh Thành, bọn họ là đem mấy cái kỳ kỳ quái quái NPC coi như quấy nhiễu điều kiện. Lục Thích, cho nên sẽ tẩy não có ích lợi gì? Vẫn là đến đầu óc hảo, lệnh người thổn thức, Hà Vị hai người biến mất địa phương để lại mấy chương nhật ký. Thẩm Thanh Thành khom lưng đem này nhặt lên, hôm nay giữa trưa, bởi vì muốn nhìn một chút NPC đối với hai cái người chơi biến mất sẽ là cái gì phản ứng. Thẩm Thanh Thành không quên Ngụy Thiêm sau khi chết tiểu nữ hài biểu hiện. Bởi vậy hắn cùng Lục Thích cố ý ở cơm trưa thời gian trước tiên về tới lâu đài cổ đại sảnh. Trực giác nói cho hắn lần này hẳn là sẽ được đến quan trọng tin tức. Trong đại sảnh tình huống thực không xong, thu được như vậy một cái hệ thống nhắc nhở, những cái đó các người chơi có thể không biết sao lại thế này sao? Bọn họ bị Hà Vị cùng Cao Thư Lâm đôi cẩu nam nữ kia lừa. Kia hai người nói khen ngược, đại gia đồng tâm hiệp lực giải ra chuyện xưa tuyến cộng đồng quá quan. Cái gọi là mọi người nhặt củi lửa diễm cao, làm theo ý mình hữu lực cũng vô pháp xử đến một khối. Kết quả bọn họ cực cực khổ khổ thu thập manh mối. Đôi cẩu nam nữ kia lại cõng bọn họ đệ trình nhiệm vụ. Trong đại sảnh cãi cọ ầm ĩ, mẹ nó, tiện nghi nữ nhân kia, lão tử mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cho nàng tìm manh mối. Nàng khen ngược, nguyên lai đã sớm cùng Hà Vị nhìn vừa mắt. Người có ý tứ gì? Nàng cũng liêu ngươi. Hai cái nam nhân liếc nhau, đốn giác đầu Lục đến sáng lên. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai có thể nghĩ đến đối ai đều gương mặt tươi cười nghênh người gọi Hà Vị, cư nhiên là như vậy cái trong ngoài không đồng nhất người. Ai, nhìn là mơ siêu, lão tử còn không bằng ngay từ đầu liền tuyển một loại khác thông quan phương thức. Chỉ cần cẩn thận một chút đừng vi phạm NPC nói. Chờ 15 thiên vừa đến thuận thuận lợi lợi quá quan. Đâu ra nhiều như vậy đánh giám nhi. Nói trở về, các ngươi có ai tương đối am hiểu trinh thám. Trường hợp tức khắc an tĩnh lại. 9 cái người chơi hai mặt nhìn nhau. Không người trả lời. Xem ra Hà Vị cùng Cao Thư Lâm một hồi tao thao tác cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Bọn họ một biến mất này đó các người chơi không phải tự động ôm đoàn. Từ đại sảnh ngoại tiến vào Thẩm Thanh Thành nghĩ thầm mơ siêu thẩm mỹ nhân. Thẩm Thanh Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kêu. mờ mịt mà nhìn chăm chăm chiều hắn đi tới dáng người cao tráng Hồng Cương Liệt. Có việc, Hồng Cương Liệt cũng không vô nghĩa. Trực tiếp hỏi, người cùng Lục Thích không gia nhập chúng ta có phải hay không bởi vì đã sớm thấy rõ bọn họ gương. Mặt thật, kia đảo không phải, là ta tương đối thích hai người thế giới, hắn biểu tình thành khẩn. Không có chú ý tới nói xong câu đó sau bên cạnh Lục Thích nhíu mày tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng nhìn nhìn hắn sau vẫn là không có mở miệng, này đối gay chết tiệt. Hồng Cương Liệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn chịu đựng trong lòng ghê tởm, các ngươi sẽ trinh thám đi. Chúng ta hợp tác, ngươi cùng Lục Thích phụ trách phân tích, chúng ta đem thu thập đến manh mối chia sẻ cho các ngươi thế nào. Hắn quyết định này không cùng người chơi khác nhóm thương lượng. Dư lại các người chơi có chút ngoài ý muốn, nhưng trinh thám đều chẳng ra gì bọn họ không có lập tức nhảy ra phản bác. Thẩm Thanh Thành, chẳng ra gì, Hồng Cương Liệt mày rậm dựng thẳng lên. Ngươi cự tuyệt ta, Thẩm Thanh Thành lấy ra Hà Vị lưu lại nhật ký giao cho hắn. Không cần phí lực khí, ta cùng Lục Thích thông quan phương thức cùng các ngươi không giống nhau, Hồng Cương Liệt một phen. Huy khai hắn tay, ta thoạt nhìn thực hảo lừa dối. Không giống nhau, các ngươi tìm cái gì manh mối. Đừng nghĩ phủ nhận, ngày hôm qua ta thấy ngươi cùng Lục Thích từ món đồ chơi trong phòng ra tới. Nhưng là ngươi chính là thực hảo lừa dối a tương đương hắn đem ứng phó Hà Vị lấy cớ lại nói một lần. Nghe xong Hồng Cương Liệt biểu tình tức khắc trở nên giống ăn phân giống nhau một lời khó nói hết. A, tức chết ta, tức chết ta, hai người đối thoại không có thể tiếp tục đi xuống. Ăn mặc năm màu váy tiểu nữ hài phẫn nộ mà kêu lên chói tai. Nổi giận đùng đùng mà đi đến. Đầy mặt râu quai nón giống cái dã nhân đại hùng vẫn như cũ trầm mặc mà đi theo nàng phía sau. Tiểu nữ hài dùng đáng sợ ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người. 11 cái, chỉ còn 11 cái. Nàng số xong dư lại người chơi nhân số. Cúi đầu tố chất thần kinh mà cắn đầu ngón tay. Lầm nhầm tự nói, chỉ còn 11 cái, không thể chết lại, đã chết liền không đủ, đồ ca ca sẽ tức giận, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Xanh sẫm hai mắt đồng tử xúc thành châm chọc lớn nhỏ. Các ngươi, buổi chiều, tất cả đều cho ta đi hoạt động, hai ngày sau chính là vũ hội, các ngươi cần thiết một cái không lậu toàn bộ trình diện. Toàn bộ trình diện, Hồng Cương Liệt nhưng không sợ này tiểu nữ hài. Nếu không phải Hà Vị kia tiện nhân ngăn cản, hắn sớm tưởng đem nha đầu này bắt lại khảo vấn. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước không khách khí mà mở miệng. Uy, cái kia cái gì đồ bỏ vũ hội là đang làm gì? Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên tiêu khí quỷ dị mà cười rộ lên. Hi hi hi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết nàng lại hư khởi ca. Gần nhất thì theo chướng giới lạp tương đương, dưỡng heo tương đương vận động. Mới có thể bạch lại béo tương đương, lột da, nướng thịt, da làm tân y phục, thịt uy heo con, khởi điểm Hồng Cương Liệt không chú ý. Này nha đầu thúi mỗi ngày sướng hắn đều thói quen, nhưng là càng nghe đến mặt sau càng không thích hợp, lột da. Ra làm tân y phục, tiểu liễu bị lột ra, ngày hôm sau này nha đầu thúi liền thay tân y phục. Nàng trong miệng heo là chỉ người chơi, kia nướng thịt, thịt uy heo con, dạ dày tức khắc một trận cuồn cuộn, trong đại sảnh vang lên hết đợt này đến đợt khác nôn khan thanh. Ha ha ha ha ha, tiểu nữ hài nhìn các người chơi thê thảm bộ dáng vỗ bàn tay cười. Cao hứng cực kỳ, nàng nhảy nhót. Heo con, mau lớn lên, thích tân y phục tương đương tưởng tượng đến chính mình ăn qua thịt người Hồng Cương Liệt liền ghê tởm đến. Không được, loại cảm giác này có thể so nhìn đến thẩm mỹ nhân dính chạm đất thích mãnh liệt đến nhiều. Hắn duỗi tay đi bắt cái kia lại sướng lại nhảy vui sướng khi người gặp họa người muốn thu thập nàng. Một đốn, thủ đoạn lại bị một con mọc đầy hắc mao bàn tay to bắt lấy. Răng rắc cốt cách sai vị thanh âm mơ siêu Hồng Cương Liệt nháy mắt kêu thảm thiết ra tiếng. A, tay còn ở càng ngày càng dùng sức, Đại Hùng, tiểu nữ hài ra tiếng. Đừng đem heo con lăn lộn hỏng rồi, Đại Hùng lúc này mới thu hồi tay. Bị cự lực nắm quá trên cổ tay nhiều một vòng xanh tím. Thực mau cao cao sưng khởi, Hồng Cương Liệt phủng chính mình không tự giác run rẩy thủ đoạn lui ra phía sau. Đầy mặt nghĩ mà sợ, hắn vừa mới cho rằng chính mình tay sẽ bị phế bỏ. Tiểu nữ hài cười hì hì nói, heo heo nhóm muốn nghe lời nói nha biết không? Sau đó lại sướng lên, heo con, trưởng thành, lột ra làm bộ đồ mới tương đương gì? Sát xong rồi làm sao bây giờ nha? Biên sướng biên cùng Đại Hùng biến mất ở đại sảnh. Trong đại sảnh nơi nơi đều là người chơi nôn. Hương vị thập phần khó nghe. Một cái người chơi run run rẩy rẩy mà mở miệng. Ta tối hôm qua nghe được cạy cửa sổ thanh âm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn kinh hoàng mà truy vấn người bên cạnh. Ta có phải hay không muốn chết? Bị lột bỏ ra giống heo giống nhau nướng hảo đưa đến trên bàn cơm. Bị hỏi đến người chơi đều là ánh mắt né tránh, có tính tình không tốt liền trực tiếp đem hắn một phen đẩy ra. Mẹ nó, thật vất vả đem chuyện đó nhi đã quên ngươi lại cấp lão tử đề. Nôn, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đứng ở cửa, nơi này không khí lưu thông hương vị không như vậy đáng sợ. Hắn bóp mũi ồm ồm nói. Người có thể cùng người khác cùng nhau ngủ nga, người nọ nghe xong đầu tiên là trước mắt sáng ngời. Tiếp theo lại sợ hãi mà lắc đầu. Không được không được, NPC nói buổi tối không thể rời đi chính mình phòng. Rời đi sẽ giống Ngụy Thiêm giống nhau biến mất. Ta không thể rời đi chính mình phòng, Thẩm Thanh Thành. Ta, nhưng là ngày đó cùng nhau rời đi có 6 cá nhân. Trước mắt giống như chỉ có Ngụy Thiêm đã chết là. Ngụy Thiêm lúc sau chết chính là Tiểu Liễu. Tiểu Liễu cũng không rời đi 6 cá nhân giữa. Người chơi trong mắt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Cơm trưa đã đến giờ. Bọn người hầu bưng bàn ăn đi vào đại sảnh. Hôm nay không có heo sữa nướng. Nhưng đồ ăn vẫn như cũ thực phong phú. Đáng tiếc không có cái nào người chơi nuốt trôi. Bọn họ ngửi được từ trên bàn truyền đến hương khí. Sắc mặt ngược lại sắc mặt càng bạch. Bình tĩnh dạ dày bộ lại bắt đầu cuồn cuộn, lúc này bọn họ mới nhớ tới, có người từ đầu tới đuôi đều không có ăn qua NPC cung cấp đồ ăn. Hơn nữa nói này không phải cho người ta ăn đồ vật. Người này là thẩm mỹ nhân, ngủ một cái ngủ chưa? Buổi chiều Thẩm Thanh Thành lên khi vừa vặn là người hầu kêu các người chơi đi bên ngoài hoạt động. Thời điểm mơ siêu lâu đài cổ một nhà bốn người chuyện xưa đã hiểu biết rõ ràng. Hơn nữa đối bọn họ giải ra chủ tuyến trợ giúp không nhỏ. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích quyết định kế tiếp đi theo NPC an bài hành sự. Nhìn xem chúng nó rốt cuộc có cái gì mục đích, động vật ngụy trang NPC, anh Vũ, Hùng, Hồ Ly, còn có một cái là cái gì? Còn có, Hùng cũng có thể mua được. Hoạt động địa điểm vẫn như cũ là lần trước nơi sân. Lần này Thẩm Thanh Thành không nghĩ động. Thiên quá lạnh, hắn ăn mặc quá dày nhúc nhích không được, cũng may trông coi bọn họ người hầu chỉ cần bảo đảm bọn họ đãi ở đây mà nội liền hảo. Căn bản mà kệ bọn họ có phải hay không ở động. Thẩm Thanh Thành tìm chỗ cản gió vị trí ngồi xuống, vỗ vỗ bên người tiếp đón Lục Thích. Lục Thích, ngồi, sau đó từ trong túi đào a đào, móc ra một khối không biết từ đâu ra bàn tay đại tấm ván gỗ. Một cái tay khác lấy ra một phen tiểu đao, liền như vậy có một chút không một chút mà ở tấm ván gỗ trên có khắc lên. Lục Thích nhìn mắt, tấm ván gỗ thượng khắc ngân nòng nọc dường như tản mạn thả không có quy luật. Giống tùy tay khắc hoa văn, hắn chú ý tới Thẩm Thanh Thành trong tay chính là phòng bếp dùng đao. Này không phải chuyên dụng khắc đao, Thẩm Thanh Thành liền trả lời. Không có việc gì, ta liền tùy tiện khắc khắc. Cẩn thận một chút chính là, Lục Thích, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm, làm cái gì, chuẩn bị trở về làm thủ công, tìm xem xúc cảm, đúng rồi, Thẩm Thanh Thành dừng lại động tác quay đầu nhìn bên cạnh nam nhân. Người như vậy nhiều sinh tồn điểm, trò chơi không gian khẳng định làm trang hoàng đi, Lục Thích, Thẩm Thanh Thành lấy lòng mà cười cười, hai con mắt cong thành trăng non. Vậy ngươi có hay không cái gì thay thế không cần? Tốt nhất là có điểm niên đại, gỗ đào linh tinh gia cụ. Lục Thích, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Dưỡng heo con, đại gia đoán được không có? Cảm ơn tiểu khả ái địa lôi. Cảm ơn đặt mua, bình luận cùng dinh dưỡng dịch. Bẹp, Bắc Minh buồn bực cũng không ngọt ném một cái địa lôi. Bắc Minh buồn bực cũng không ngọt ném một cái địa. Lôi người đọc nhiễm thần. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc thản nhiên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai không người đọc úp. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai người đọc hoài nam tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc tiêu lộc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc sai. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc yô yô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc mái trèo ngột. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc chu tây. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc tím nguyện lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3. Đàn hào. Hết chương.